Bờ vai ơi, đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thăm ngã. Làn môi ơi, đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin đau lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh, từ đây đôi má trong. Bàn tay em là cánh sen thơm, ước trong vùng đêm mai tơ. Nụ thanh xuân còn thắt em ơi, nét xinh áo lụa thường ngày. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khăn gieo ca vui cùng em. Vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu bóng em thấy đôi chân mỏi mệt, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, biết đâu đấy xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim này. Cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mai tóc, nụ thanh xuân còn ấp e nơi đẹp xinh áo lụa thường ngày. Xin cho năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắp gieo ca vui cùng với. Vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quen chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em quên cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu đấy xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim này nhớ. Cánh phương.